Tại sao khi hạ xuống như trước đang xông nàng gầm thét lên? Ta đã chết. Hiện tại, đến phiên ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.